Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 271, huyết tộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khám đơn giản lúc này đã bị cải tạo thành một phòng thí nghiệm nhỏ. Cẩm Vinh trực tiếp lấy một ống máu. Quan sát dưới ánh đèn bằng mắt thường. Có thể thấy màu máu đậm hơn. Mà vết bị ống tiêm đâm qua nháy mắt đã khép lại. Cổ Nguyên không nghĩ tới cô tự xuống tay lưu loát như vậy. Mím môi. Để tôi giúp cô một tay. Tôi không còn làm bác sĩ ở bệnh viện Nam Ái. Nhưng kỹ thuật không tồi. Cổ Nguyên nỗ lực làm ra bộ dáng thực thành khẩn. Cẩm Vinh nhìn hắn hơi hơi mỉm cười. Còn không phải là anh muốn nghiên cứu tôi. Bị vạch trần. Cổ Nguyên cũng không ngượng ngùng. Gật gật đầu. Lại trực tiếp bị Cẩm Vinh cự tuyệt. Không cần. Ta chính mình là đủ rồi. Ta cũng học quá y, hơn nữa nghiên cứu loại này sinh vật rất có kinh nghiệm. Ở tang thi nguy cơ kia một đời. Nói xong Cẩm Vinh cũng không hề để ý tới hắn. Cúi đầu làm khởi máu phân tích tới. Cổ Nguyên tựa hồ đấu tranh. Cuối cùng nghiêm túc nói. Nếu không tin tưởng tôi, có thể để cô hút máu. Như vậy, có thể biến tôi thành như cô. Không cần lo lắng việc tôi phản bội. Cẩm Vinh dừng thí nghiệm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt gã sáng ngời dưới mái tóc rối tung. Cổ Nguyên biết lòng tin giữa gã và Hàn Cẩm Vinh kỳ thật rất mỏng yếu. Lại nói tiếp, thời gian quen biết nhau ngắn đến đáng thương. Càng quan trọng hơn, Hàn Cẩm Vinh hiện tại là một huyết tộc, mặc kệ bản thân ở cùng huyết tộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cổ Nguyên không phải không biết, khả năng ngay sau đó sẽ bỏ mạng. Đối phương đến bây giờ cũng chưa biểu lộ dục vọng hút máu. Có lẽ là coi mình như túi máu dự trữ đi. Cổ Nguyên trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ như vậy. Hắn cùng huyết tộc cũng không có thâm cừu đại hận. Không có tình cảnh bi thảm như người nhà hoặc ái nhân bị huyết tộc giết chết chuyển hóa. Chỉ là đơn thuần chán ghét huyết tộc. Nghĩ đến đám người nắm quyền trên đảo này là huyết tộc mà không phải nhân loại. Bọn họ rất có khả năng bị coi như con mồi mà nuôi dưỡng. Cổ Nguyên liền chán ghét không nên lời. Cẩm Vinh không giống với những nhân loại bị chuyển hóa hắn từng gặp. Cô vẫn như những người khác. Trừ bỏ một ít thay đổi đặc thù. Cơ hồ chẳng hề liên quan gì đến huyết tộc cũng cự tuyệt thế giới của huyết tộc. Cẩm Vinh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói. Tôi không có thói quen cắn người. Cổ Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại muốn nói cái gì? Nghe Cẩm Vinh thở dài, anh hỗ trợ một chút đi. Trên thực tế, Cổ Nguyên tuy rằng thoạt nhìn yếu ớt, nhưng chuyên môn tay nghề không tồi. Trong một đêm, bọn họ ít nhiều có kết quả bước đầu với thân thể nhân loại bị chuyển hóa thành huyết tộc. Một đêm không ngủ, quầng thâm mắt càng sâu. Cổ Nguyên lắc lắc đầu, số liệu quá ít. Lúc này kết quả rất khó xác định. Cẩm Vinh buồn bã nói. Thật muốn bắt mấy tên huyết tộc tới làm thực nghiệm. Cổ Nguyên không biết lời này là thật hay đùa. Nhưng nếu là thật, được giải phẫu huyết tộc đúng là một cơ hội hiếm có. Ilias cho tay sai tìm khắp toàn bộ đảo nhỏ. Đều không phát hiện được tung tích của Cẩm Vinh. Cũng không phải bọn họ năng lực không đủ. Chỉ là đi vào một lỗi tư duy sai lầm. Cho rằng người sau khi biến thành huyết tộc sẽ sợ hãi. Trốn trong nhà, đêm mới dám ra ngoài. Càng không tưởng tượng được sẽ có nhân loại tiếp nhận huyết tộc. Dù sao ông bà đã có câu. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Chính vì như vậy, Cẩm Vinh càng dễ dàng tiêu hủy dấu vết. Đám người Ilias không tìm được gì cả. Phải chăng à ta đã rời đi? Lily đều ôm ác ý nói. Nàng ta đối với huyết tộc có vẻ rất cường đại này không hề có hảo cảm. À còn đoạt đi sự chú ý Ilias dành cho nàng. Ilias quơ quơ ly rượu trong tay. Sẽ không, ta có thể cảm giác được. Nàng còn ở trên đảo. Tiếp tục tìm, Cẩm Vinh không có khả năng liên tục tiến hành thực nghiệm. Mặc dù hiện tại có thân thể huyết tộc vô cùng cường hãn. Không cần giấc ngủ, không cần hút máu. Nhưng Cổ Nguyên chỉ là người thường, cho nên thời điểm thực nghiệm đến bình cảnh, hai người đành dừng lại, để cho Cổ Nguyên thời gian nghỉ ngơi. Bản thân đi ra ngoài, mấy ngày nay Cẩm Vinh đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể huyết tộc. Dung mạo màu tóc đã hoàn toàn biến đổi. Đi trên đường, cho dù gặp người quen cũ của nguyên thân, cũng không nhận ra được. Cẩm Vinh không ngại bắt đầu lại từ vạch đích. Dù sao cô cũng là nửa đường xuyên qua. Đối với quá khứ thân hữu của nguyên thân không thể có cùng loại cảm xúc. Tình hình ở cục cảnh sát cũng không khác suy đoán của bọn họ. Hoàn toàn che giấu vết tích của đám quỷ hút máu. Người dân trên đảo biến mất đều bị liệt vào danh sách mất tích không rõ nguyên nhân. Nhiều là du khách, nhưng cũng có cư dân bản địa. Cục cảnh sát có một bộ tư liệu hộ tịch. Từ đây có thể biết, đám huyết tộc di cư đến đảo từ 50 năm trước. Cũng từ khi đó, đều hàng năm sẽ có một lượng dân cư nhất định biến mất không dấu vết. Kỳ lạ hơn, hòn đảo cũng từ đó được quảng bá như một du lịch thắng địa. Tư liệu viết là bởi vì có đại phú hào bỏ vốn xây dựng. Mà không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian đó, gã Ilias cũng chuyển đến đây. Người 50 năm trước bỏ tiền xây đảo chính là Ilias, mà người biến cô thành huyết tộc cũng có cái tên tương tự. Hết thảy không cần nói cũng biết. Chân tướng đằng sau là gì? Cẩm Vinh tâm tình thực bình tĩnh. Sống qua nhiều thế giới kỳ quái như vậy. Một huyết tộc nho nhỏ có thể dọa đến cô. Điểm không hài lòng nhất chỉ có việc vừa đến đây đã bị cắn một ngụm. Trùng hợp thay, cố tình ở thời điểm khó chịu bực tức, có kẻ ngoan ngoãn dâng đầu tận cửa. Cẩm Vinh vừa xuất hiện ở trên phố. Đám chân tay của Ilias đã nhanh chóng phát hiện. Cách chương.